Chương 535, Tang Thi Vương vs Mảnh Mai Nữ Chủ 6. Nếu như sức lực của cô có thể mạnh một chút, cũng không cần làm như vậy, nhưng mà, thật sự là quá yếu, so với Tang Thi, những người trong đó càng nguy hiểm hơn. Cô không hề do dự, nhấc chân liền nhảy ra ngoài cửa sổ, tìm một góc tường, nếu như có người xuất hiện công kích cô, thì đều ở trong phạm vi tầm nhìn. Cô ngồi xuống, dựa vào góc tường, Tiểu Hồng từ trên cổ tay phải Tô Yên trường xuống dưới, ẩn nấp trong bụi cỏ, giám thị chung quanh cho Tô Yên. Cô lấy từ trong túi ra một viên kẹo, tinh tế nhấm nuốt, một bên ăn một bên nghe Tiểu Hoa nói về quyển truyện Mạc Thế Nữ Vương. Trong sách, Diệp Lương tổng cộng trải qua 3 lần phong ba, thiếu chút nữa chịu không nổi. Thứ nhất là làn sóng Tang Thi, thứ hai là bị hại tại căn cứ Văn Minh, thiếu chút nữa mất mạng. Thứ ba đó là đại kết cục cùng vua Tang Thi chính diện quyết đấu. Kết quả cuối cùng, Tang Thi Vương trọng thương không chết, căn cứ Diệp Phong thành lập, nhân loại cùng Tang Thi hình thành hai thế lực ngang nhau. Như thế, câu chuyện liền kết thúc. Hiện giờ, đợt phong ba thứ nhất xảy ra là khi mọi người đi vào một trung tâm thương mại lớn, vốn dĩ mọi người tính toán dừng lại nghỉ tạm, thuận tiện tìm kiếm tiếp viện, nào biết vừa lúc gặp phải một đám Tang Thi tập kích, 2/3 người đều chết ở nơi đó. Diệp Lương cũng là sức cùng lực kiệt, vừa vặn được đám người nam chính đi ngang qua cứu giúp, mới có thể thoát ra. Tô Yên nhắm mắt lại, ăn một viên lại một viên kẹo, cuối cùng, trong miệng ngậm 4 viên, mới bắt đầu nhai nuốt, có thể là thói quen dưỡng thành từ vị diện trước, khi ăn đường cô cảm thấy cùng lúc ăn mấy viên mới ngon. Hương vị kẹo sữa dâu tây nồng đậm tràn ngập ở khoang miệng, mà ngay lúc này, đột nhiên một cơn gió lạnh thổi đến, sợi tóc cô bị gợi lên, Tô Yên lập tức mở mắt, chỉ nhìn thấy trước mặt mình, có một người con trai gầy yếu đứng yên ở góc tường bên kia, gương mặt bị che khuất, mặc quần đen áo thun trắng, đêm nay không trăng, sắc trời thực tối, thế cho nên nhìn người này cũng rất mơ hồ, nhìn không rõ, cô chớp chớp mắt, đang định đứng lên rời đi, trong đầu Tiểu Hoa nói, ký chủ, hắn là nam chủ A. Tô Yên động tác đứng dậy dừng một chút, lại ngồi trở lại vị trí, nhịn không được, liền thả lỏng phòng bị, chậm rãi nhấm nuốt kẹo sữa trong miệng, sau đó, liền nghe Tiểu Hoa lại lần nữa nói. Ký chủ, hắn là một con Tang Thi, Tô Yên thân thể cứng đờ, tức khắc ánh mắt liền cảnh giác, nói với Tiểu Hoa. Em sao lại không nói sớm, Tiểu Hoa nhỏ giọng lẩm bẩm. Thật vất vả mới nhìn thấy nam chủ, người ta thực kích động mà, nói xong, Tiểu Hoa liền lặng im không hề ra tiếng. Mà đồng chí Tang Thi giống hệt con người này, động, hắn chậm rãi tới gần Tô Yên, tóc mái lay động, lộ ra chóp mũi, nhẹ ngửi một chút, tiếp đó, liền tới gần trước mặt Tô Yên. Giây tiếp theo, đột nhiên vươn tay, nháy mắt kiềm chế cánh tay Tô Yên, đem ấn ở trên tường, cắn lên môi cô, vừa cắn, vừa cọ sát, tinh tế hút lấy, sức lực hắn rất lớn, nắm chặt đến nỗi cô cảm giác cánh tay đều bị cắt đứt, hắn vẫn luôn hút lấy môi cô, cảm giác đều sắp bị hút sưng lên rồi, vừa đau vừa tê dại, cả nửa ngày sau hắn mới dừng lại, gió lạnh gợi lên, sợi tóc bị thổi bay chút, lộ ra tròng mắt, rất kỳ quái, tròng mắt hắn không phải màu đỏ, mà là màu đen, nhưng mà, trên người hắn lạnh lẽo, còn có da thịt trắng bệch, không có tiếng tim đập gì, đều đủ để chứng minh, hắn là Tang Thi,